Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331: Cực độ rét lạnh 14. Chương 331: Cực độ rét lạnh 14. Coi như Nhật Bản hiện tại tình trạng có điểm giống là một cái xã hội không tưởng. Nhưng là cũng không có nghĩa là những người này không có một chút khẩn cấp cơ chế. Rất nhanh, Trương Cẩm Chi liền triệu tập Nhất Ban mấy cái ban ủy viên tiến đến. Đem Đinh Trúc nói qua sự tình cùng mọi người thương lượng một chút. Tuyệt đại bộ phận người đều đối với Đinh Trúc cung cấp tình huống bên ngoài biểu thị khiếp sợ. Cũng có người không quá tin tưởng. Cái này tuyết hẳn là rất nhanh liền ngừng. Hà Phương Phương, ngươi nói cái này quá nói chuyện giật gân đi. Chúng ta bất quá là ở đây bị nhốt một ngày, thì có loại này tận thế luận ra. Ngươi không khỏi cũng quá khoa huyễn đi. Đinh Trúc nhìn về phía nói như vậy nữ sinh. Nàng là Nhất Ban lớp số học đại biểu Đàm Lê. Đây là một cái ở toán lý hóa phương diện thành tích tương đương ngưu bức nữ sinh. Nàng logic năng lực phân tích cực kỳ tốt. Ngươi có phải hay không bình thường nhìn quá nhiều phim hoặc là cái gì khác? Ngươi suy nghĩ nhiều quá đi. Đàm Lê đứng tại chỗ, hai tay ôm ở ngực. Trước, nàng nhìn về phía Đinh Trúc. Ngươi nếu như muốn đồ ăn, không có vấn đề. Chúng ta nơi này còn có một số, có thể thích hợp phân cho ngươi một chút. Nhưng là nếu như ngươi muốn tản cái gì tận thế luận hoặc là nhân tính âm u luận, ta liền không thể không hảo hảo nói một chút ngươi. Thứ nhất, hiện tại từ dưới tuyết đến bây giờ bất quá mới trải qua không đến 20 tiếng. Coi như tuyết lớn vô cùng, nhưng là còn không có hoàn toàn đến không thể không tình huống. Thứ hai, các ngươi nhị ban xuất hiện loạn tượng không có nghĩa là chúng ta Nhất Ban cũng biết. Chúng ta Nhất Ban hiện tại đồ ăn sung túc, liền xem như tình huống bên ngoài nguy cấp, chúng ta chỉ cần đóng chặt cửa, nẻo, những thứ kia cũng đủ chúng ta Nhất Ban ăn 10 ngày nửa tháng. Thứ ba, coi như là như ngươi nói vậy, nơi này thời tiết tình huống như thế nguy hiểm, ngươi cảm thấy người ban khác có thể tới sao? Coi như có thể tới lại có thể tới mấy cái cùng chúng ta giật đồ. Nói đến đây Đàm Lê lông mày đã chăm chú nhăn lại với nhau. Nhìn càng là phân tích, nàng đối với Đinh Trúc thuyết pháp càng là khinh thường. Cuối cùng, chúng ta bây giờ là ở vào Z quốc lãnh thổ, không phải Hollywood bên trong. Ở trên vùng đất này, chỉ cần xảy ra sự tình, chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi. Ta tưởng tin quốc gia của chúng ta tuyệt đối sẽ không vứt bỏ chúng ta. Cần phải chúng ta tự cứu sao? Đối phương thật sự là quá có đạo lý, để Đinh Trúc đều có chút không tốt phản bác. Nàng thậm chí cảm thấy mình đều muốn bị cái này trật tự rõ ràng, logic kín đáo nữ sinh cho thuyết phục. Có lẽ tình huống thật không có nàng tưởng tượng bết bát như vậy. Đối Đinh Trúc như là như pháo Liên Châu. Nói xong những này về sau, đưa mắt nhìn sang Trương Cẩm Trì lại mở miệng. Đương nhiên, ta nói những này cũng không phải là gối cao không lo. Bất kỳ cái gì thời điểm làm tốt dự tính xấu nhất vĩnh viễn là người thông minh cách làm. Đã nhị ban đã xuất hiện loạn tượng, ta nghĩ rất nhanh cái khác lớp cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Chúng ta vẫn là phải sớm một chút làm chuẩn bị mới tốt. Nữ sinh này a, Đinh Trúc phát từ đáy lòng bên trong bội phục cái này gọi là Đàm Lê nữ sinh. Chẳng những logic rõ ràng, chẳng những không nhanh không chậm, mà lại phi thường lý tính a. Cảm giác bên trên nếu như chỉ xem đầu óc, nàng xác thực muốn so rất nhiều nam sinh mạnh hơn nhiều. Cuối cùng Đàm Lê đối với mình có kết thúc công việc. Hà Phương Phương, Mặc dù ta đối với ngươi chế tạo loại khủng hoảng này biểu thị phi thường không tán thành, nhưng là làm vì bạn học ta có thể lý giải. Ngươi cần đồ ăn, gọn gàng dứt khoát nói liên tốt. Chúng ta sẽ ở nhân đạo bên trên cho nhất định trợ giúp. Nếu như ngươi lần tiếp theo còn cần phương pháp như vậy, như vậy thật xin lỗi. Chúng ta nhất ban không tiếp thụ như ngươi loại này kẻ có lòng dại khó lường. Ta sát. Ta làm cái gì? Ta chính là nhắc nhở một chút các ngươi không nên đem nhân sinh nghĩ đến quá tươi đẹp. Không nên cảm thấy kịch bản quá hoàn mỹ. Ngươi liền cho ta chụp như thế một đại cái mũ. Đàm Lê, ngươi cái này chỉ hươu bảo ngựa vốn là cũng là đủ đủ à. Ngươi dùng cực đoan ánh mắt nhìn ta, ta có thể lý giải. Ngươi đến mức đem ta nói thành một cái âm mưu luận người sao? Giật giật khóe miệng, Đinh Trúc trong lòng lao nhanh qua hơn 10.000 cái MMP. Cuối cùng mới cười lạnh thành tiếng âm. Nàng mở ra hai tay. Rất tốt, đã ngươi nói được mức này, ta lại nói cái gì giống như liền càng thêm tâm cơ. Dù sao mục tiêu của ta là đến muốn đồ ăn, không bằng các ngươi cầm một chút đuổi ta một chút, để cho ta đi nhanh một chút. Không chậm trễ các ngươi Mỹ hảo xã hội không tưởng được chứ. Đàm Lê đối với Đinh Trúc đột nhiên tới bốc hỏa có chút khó chịu. Bất quá, nàng không tiếp tục cùng Đinh Trúc nói nhiều. Chỉ là lui sang một bên biểu thị tùy tiện, mấy cái nhất ban ủy tương hỗ thương lượng một chút. Còn đang quyết định cho Đinh Trúc thứ gì thời điểm, liền nghe được có người đến phanh phanh phanh gõ cửa. Mở cửa xem xét, chỉ nhìn thấy một cái nhất ban nữ sinh đứng tại cửa ra vào sắc mặt bối rối dáng vẻ. Trương Cẩm Trì các ngươi nhanh lên ra đến xem. Xảy ra vấn đề rồi. Hiện ở loại tình huống này, kỳ thật nhất không muốn nghe đến từ ngữ chính là xảy ra vấn đề rồi ba chữ này. Trương Cẩm Trì lông mày lập tức liền nhíu lại. Hắn cùng một cái khác ủy viên thể dục nam sinh nhìn thoáng qua nhau. Hỏi, chuyện gì? Có rất nhiều người tới chúng ta cổng phải vào đến. Chúng ta không cho, bọn hắn liền muốn động thủ. Bây giờ đang ở cổng chặn lấy đâu. Nữ sinh kia dọa đến sắc mặt tái nhợt, môi cũng đang run rẩy, nói chuyện ngược lại là coi như lưu loát. Nghe được có người tới, mà lại giống như cũng không ít. Trong phòng sắc mặt của mọi người cũng đều không tốt. Đinh Trúc có chút ý đồ xấu nhìn lại mới vừa rồi còn ba hoa chích chòe Đàm Lê. Chỉ nhìn thấy lông mày của nàng nhíu chặt hơn. Giống như có thể kẹp con ruồi chết đồng dạng. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Mấy cái ban ủy viên nam sinh ở Trương Cẩm Trì dẫn dắt đi chuẩn bị quá khứ, lại bị Đinh Trúc một thanh ngăn lại. Hà Phương Phương, các ngươi dự định tay không đi không? Đinh Trúc nhìn xem mấy người bộ dáng tựa hồ là nghị trực tiếp khẩu chiến bầy nho, không khỏi lại phi thường gà mẹ, nhắc nhở lần nữa bọn hắn một chút. Chỉ là giữa bạn học chung lớp lên xung đột, còn muốn mang cái gì? Đám Lê lúc này lại mở miệng. Đinh Trúc ba lần bốn lượt xuất thủ quản bọn họ ban sự tình, cái này khiến Đàm Lê cảm thấy rất không thoải mái. Hà Phương Phương, lớp chúng ta có chúng ta ban xử lý sự tình phương pháp. Chém chém giết giết là bạo lực, là loại kém nhất phương pháp giải quyết thủ đoạn u hoắc. Lời này thật xinh đẹp đến nỗi ngay cả Đinh Trúc nắp quan tài đều đè không được. Nàng bỗng nhiên liền ra tay, trong tay nàng bỗng nhiên bắn ra một cây thật dài màu đen phòng ngừa bạo lực roi. Trùng điệp đánh vào Đàm Lê bên người sắt lá trong hộp tủ. Phát ra cực lớn thanh âm mà đi người ở chỗ này ai cũng không ngờ đến Đinh Trúc lại đột nhiên xuất thủ. Bọn hắn lại lý trí cũng bất quá là 17-18 tuổi lớp 12 cần nghiên cứu thêm học sinh. Dĩ nhiên toàn bộ đều ngẩn ở đây nơi đó. Đặc biệt là Đàm Lê. Chậm một nhịp về sau. Ở tiếng vang ầm ầm bên trong phát hiện mình bên người sắt lá ngăn tủ trực tiếp bị cuộn đến biến hình. Dọa đến lập tức hét dầm lên. Hà Phương Phương, ngươi làm gì? Lập tức trong phòng người đều nổi giận lên. Hướng về phía Đinh Trúc giống to. Nhưng là bức bách tại Đinh Trúc trên tay phòng ngừa bạo lực doi uy lực. Tạm thời không người nào dám tiến lên. Đinh Trúc hướng về phía ông đầu Đàm Lê nhàn nhạt mở miệng. Bạo lực không có thể giải quyết hết thảy. Nhưng là bạo lực có thể giải quyết ngươi. Hết chương.